Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều thấy tự phi. Tác giả Mãi Man Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 82. Thân thế của Thanh Loan. Thanh Loan, ngươi có gì muốn nói với ta không? Trong một gian phòng ở viện Thế Tử, Di Ca ngồi trên giường. Thấy Thanh Loan ôm cầm mà đứng, đôi mắt đỏ lên, lại yên lặng không nói. Hồi lâu sau lên tiếng. Vừa rồi trong đình nghỉ mát, chắc ý chợt ló lên trong mắt Thanh Loan, không tránh khỏi cặp mắt của Như Ca. Những năm nay, lăn lộn trên thương trường, không ít người dầm có hiệu buôn lăng vần. Cho nên, chuyện đã thương người, Thanh Loan cũng đã từng làm. Nhưng động tay động chân như vậy, trước mặt mình lại là lần đầu tiên, thật quá mức khác thường. Nghe Như Ca nói, Thanh Loan ngẩng đầu lên, lặng lặng quỳ xuống. Tiểu thư có nguyện ý nghe Thanh Loan kể về thân thế của mình không? Thân thế? Nhớ năm đó, lúc mang Thanh Loan vào phủ, Thanh Loan 12 tuổi, khắp người đầy vết rồi bị thương nhân nước ngoài đánh nát. Cứ tận tờ ngồi đấy, không ăn không uống, cũng không khóc không nháo. Như Ca và Thanh Nhi mất 3 tháng mới khiến Thanh Loan mở miệng nói chuyện. Tuy bằng tuổi, nhưng trong ấn tượng của nàng, dễ dàng hơn Thanh Trúc, cẩn thận hơn Thanh Nhi. Chẳng những học giỏi, còn chịu khó chịu khổ. Sau khi mình lui về sau, rất nhiều chuyện của hiệu buôn lăng vần, trừ quản gia phong trì, chỉ có Thanh Loan là có năng lực đi xử lý. Đối với Thanh Loan, Như Ca nể trọng hơn những người khác nhiều. Bất quá, đối với những gì mình đã trải qua, hình như Thanh Loan vẫn không muốn nhắc lại. Như Ca nghĩ, bị bắt làm nô lệ dĩ nhiên là một đoạn thời gian vô cùng thê thảm. Cho nên, tấm phòng bị của Thanh Loan hơn hẳn người bình thường nhiều. Thanh Loan không muốn nói, Như Ca liền không hỏi. Chỉ là hiện tại đã khác, nàng cần một lý do. Một lý do để Thanh Loan có thể không chút cố kỵ mà dùng thuật thôi miên nàng dạy, kết hợp với âm luận động thủ ngay trong vương phủ. Thấy Thanh Loan nắm chặt hai tay, giống như đè nén khổ sở khủng khiếp, Như Ca không đành lòng để gật đầu. Thấy Như Ca đồng ý, Thanh Loan chậm rãi vuốt ve cây đàn trong tận kỳ bình thường trên tay, mắng hư vô. Vốn tên nô tỳ cũng là Thanh Loan, nhưng là nữ nhi của thương nhân bán lương thực họ Tống ở Kinh Châu. Mặc dù là nhà buôn, nhưng phụ mẫu đều có tài đánh đàn. Từ nhỏ, nô tỳ kế tụng tài năng của phụ mẫu, rất có thiên phú đánh đàn. Bất quá, nô tỳ không thích lắm chuyện ngày ngày gảy đàn, mà thích đi theo một vị sư phụ hành tẩu giang hồ nhiều năm liệu võ. Phụ mẫu thấy nô tỳ không thích đánh đàn cũng không nói gì, chỉ bảo xem như thú vui. Nhà nô tỳ xem như là tiểu phú hộ, trôi qua vui vẻ hòa thuận. Nếu không phải về sau xảy ra chuyện, nô tỳ đã cảm thấy trên thế giới này không có nhà nào hạnh phúc hơn nhà nô tỳ, có phụ mẫu thương yêu được hưởng thụ cuộc sống vô ưu vô lo. Nói đến đây, Thanh Loan dừng một chút, nắm tay thật chặt, hồi lâu mới mở miệng. Tổ tiên nô tỳ nghiên cứu rất nhiều về cổ cầm, mặc dù truyền đến đời phụ mẫu nô tỳ, việc chế tạo cổ cầm đã không còn được như tổ tiên, nhưng trong nhà vẫn cất giữ một thanh cổ cầm hiếm có, lưu truyền nhiều đời. Phụ mẫu nô tỳ quý thanh cầm này còn hơn sinh mạng. Nói tương lai sau trăm tuổi, thanh cầm này sẽ là vận gia truyền cho con cháu đời đời. Nhưng phụ mẫu nô tỳ ngàn vạn không ngờ, chính thanh cổ cầm mà họ quý còn hơn sinh mạng này đã là thứ mang đến tai họa cho cả nhà. Tin trong nhà nô tỳ có cây cổ cầm hiếm lọt vào tai một vị quan lớn. Quan viên kia vì chiều lòng tiểu thím yêu, phải quan dưới đến nhà đòi bảo cầm. Phụ mẫu nô tỳ không chịu. Sau khi dây dưa mọi cánh vẫn không có kết quả, bọn họ đều mua chủ người làm trong phủ, cáo vào kho lương thực nhà nô tỳ lấy chủng gánh phúng thọ cao. Tiểu thư biết đó, nhà thường dân chỉ một gánh phúng thọ cao đã đủ bị tội chặn đầu. Phụ mẫu nô tỳ cứ thế bị định tội chém đầu. Vì nô tỳ chưa trưởng thành, bị bán làm nô lệ xung quân đến nơi xa xôi. Nhưng tên nha dịch ám tải nô tỳ tham lam, đang lúc bán nô tỳ cho tay buôn người nước ngoài, chuyện sau đó tiểu thư đã biết. Hôm nay người thân thường như vậy là vì thanh cầm trong tay Liễu Điềm Nhi kia. Dạ, mặc dù nô tỳ không biết rõ tên họ đầy đủ của tên quan lớn kia, nhưng mà thanh cầm trong tay Liễu tiểu thư nô tỳ quả quyết không nhận làm. Đó chính là thanh tiêu vĩ sau khi nhà nô tỳ xảy ra chuyện đã bị người cướp đi. Nói đến chỗ này, Thanh Loan đã khóc không thành tiếng. Hôm nay cầm xuống hiện trong tay Liễu tiểu thư, mà năm đó Liễu Quân Công Liễu Khai Nguyên đích xác chất lượng bọn quan viên ở Tinh Châu nịnh bợ. Nô tỳ khẳng định có nạn nhà nô tỳ chắc chắn không thoát khỏi liên quan với Liễu gia. Hôm nay nô tỳ vừa thấy thanh cầm kia lại liên tưởng đến chuyện năm xưa, không giữ nổi tâm tình nên mới càng rỡ trước mặt tiểu thư và cô già, xin tiểu thư trừng phạt nô tỳ. Nhìn thiếu nữ đau lòng muốn chết trước mắt, Như Ca cũng đau lòng theo. Cha mẹ bị giám quan, nhìn thấy con gái của kẻ thù trước mặt, ai có thể khống chế nổi. Nếu là mình, cho rằng sẽ cầm châm động xuyên Liễu Điềm Nhi tại chỗ. Tính ra Thanh Loan đã rất ở nhẫn rồi. Như vậy Như Ca đứng dậy đến bên Thanh Loan, ôm lấy Thanh Loan đang quỳ dưới đất thúng thích, có nhà sống lưng rung rẩy an ủi. Thanh Loan, việc này không trách ngươi được, nếu muốn khóc thì khóc đi, khóc hết sẽ tốt thôi. Nghe Như Ca nói, cẩn đầu nhìn đôi mắt đầy quan tâm của tiểu thư mình, nước mắt nhịn mấy năm nay của Thanh Loan chảy xuống, vùi vào lòng Như Ca khóc đóng lên, đến lúc sau liền ngất đi. Như Ca vội vàng bắn mạch cho Thanh Loan, thì ra vừa rồi đánh đàn hao phí tinh lực quá nhiều, khóc lớn một hồi đã cạn kiệt sức lực nên mới ngất đi. Như Ca thở phào nhẹ nhõm, kêu hai nha hoàn khác vào đưa Thanh Loan về phòng nghỉ ngơi. Tiểu thư, Thanh Loan đưa tiểu muội tốt về phòng xong, Thanh Nhi đứng trước mặt tiểu thư nhà mình muốn hỏi lại thôi. Chuyện hôm nay hình như chưa từng xảy ra. Sau khi Thanh Loan tỉnh lại, người phải chăm sóc cho tốt, đừng để Thanh Loan đi làm việc ngốc. Liễu gia là nhà mẹ của Liễu Thái Hậu, cho dù Thanh Loan biết kẻ thù là người Liễu gia, với năng lực của Thanh Loan muốn báo thù thì khó càng thêm khó. Nàng không hy vọng Thanh Loan đi làm chuyện ngọc đá cùng vợ. Dạ tiểu thư. Nghe Như Ca phân phó, Thanh Nhi gật đầu liên tục. Trong thế giới của nàng, Thanh Loan tự như tỉ mùi ruột, tự nhiên là không hy vọng Thanh Loan xảy ra chuyện gì. Phân phó Thanh Nhi xong, Như Ca ngồi bên giường Thanh Loan chăm mấy kim an thần cho Thanh Loan xong mới yên tâm về phòng mình. Mở cửa phòng ngủ, thấy nam tử đang lười biếng nằm trên giường vươn tay về phía mình. Nàng bước lại nằm xuống trong lòng hắn, nghe tiếng tim đậm hủ lực cảm thụ an bình trong chốc lát. Thật ra tâm tình của Thanh Loan giờ phút này Như Ca hiểu rất rõ. Nàng cũng đã từng vì mất đi người thân mà đau đến không muốn sống. Kiếp trước sau khi Vân Kiện xảy ra chuyện, chính mình đã tràn ngập oán hận muốn giếng hết bọn thổ phỉ trên thương đạo Đô Linh, cho dù lúc đó tay trói cả không chặt. Đối mặt Thanh Loan, Như Ca không nói được những lời như là buông xuống mới là đúng đắn này nọ, rồi lại sợ vì mình cổ động mà nhất thời mang đến tai hại cho Thanh Loan. Tình huống trước mắt thật khiến người ta đau đầu hết sức. Lúc này Như Ca phát hiện tâm tình của mình giống như tuyết ngân động trong lòng, không tìm được lối ra. Nhìn bộ dáng lo lắng của vợ yêu, Tiêu Dạ Huyền vuốt lên mày nhíu của nàng, càng lo lắng cho tiểu nha hoàn của nàng. Nghe Tiêu Dạ Huyền hỏi, Như Ca xoay mặt đi, trầm mặc nghĩ thật lâu mới đầu rỉ lên tiếng. Chuyện Thanh Loan chắc chàng cũng đã nghe thấy, rất có khả năng Thanh Loan và Liễu gia có mối thù sâu như biển. Nếu là thật, ta hy vọng triều đình có thể minh quan cho Tống gia, nếu không thù hận như vậy tới muộn gì cũng ép Thanh Loan đi đến đường cùng. Nghe vậy, nam tử xoay đầu nàng lại, thấy đôi mắt hơi đỏ của nàng rất đau lòng. Khi một tiểu nha hoàn mà cũng có thể thương tâm đến mức này, vợ yêu chẳng lẽ làm từ nước sao? 5 năm trước, Kinh Châu xuất hiện một lượng phúng thỏ cao khổng lồ, gây họa kéo dài cho dân chúng, thậm chí ăn mòn lực chiến đấu của quân đội. Hàng Thúc từng phái một vị khâm sai về đó điều tra, sau khi chém đầu một thương nhân họ Tống vì tội buôn bán phúng thỏ cao ở Kinh Châu. Hàng Thúc vẫn luôn hoài nghi chuyện phúng thỏ cao xuất hiện ở Đại Chu không thoát khỏi liên quan đến Liệu Quốc Công. Giờ ngẫm lại, rõ ràng Quan Tâm Sai Nợ có quan hệ sâu xa với Liệu Quốc Công đang đóng tại Kinh Châu. Tiểu nha hoàng kia nói có thể là thật, chuyện này ta sẽ phái người điều tra rõ ràng, để hoàng thúc minh quan cho nhà nàng ta. Nói đến đây, trong đôi mắt hẹp dài của nam tử ánh lên ánh sáng lạnh lẽo. Cảm tạ chàng, nếu thật là như vậy, Thanh Loan chắc chắn rất vui. Trước giờ, Thanh Loan luôn lặng lẽ giúp Như Ca phát triển Lan Vân, nhiều lần thiếu chút bỏ mạng. Như Ca đã sớm xem Thanh Loan như người thân, hôm nay biến thân thế của Thanh Loan càng thêm thương tiếc. Nghe được ngữ điệu cảm kích của người trong lòng, nam tử bất đắc dĩ lắc đầu, hung hăng hôn xuống đôi môi đỏ mọng kiều diễm của nàng, thẳng đến khi mắt nàng đỏ bừng mới thả ra cho nàng thở dốc chốc lát. Những lời nói trên xe ngựa đón về thăm nhà trở lại đã quên. Như Ca đang thở hổn hển nghe vậy ngẩn người, chốc lát sau phản ứng lại, cười ngọt ngào một tiếng, luồn tay vào vạt áo Ti Dạ Huyền, giả bộ ngây thơ hỏi: vậy phu quân muốn phản vi thê thế nào đây? Tiêu Dạ Huyền đính vào một hơi, nắm lại bàn tay đang làm loạn kia, chỉ cảm thấy toàn thân bốc hỏa. Lại mấy ngày này phải kiên kỵ, đành ấm ưng đứng dậy đi vào phòng tắm. Không bao lâu trong phòng tắm liền vang lên tiếng dội nước đào đào. Thế vậy tự tử nằm trên giường mặn để ý cười, nhưng trong lòng hết sức rõ ràng cô vẫn như vậy không thể làm nhiều hại thân. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.